Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, 265 cái kia băng hải tặc. Yarukiman Mangrove sinh ra đặc thù bong bóng, đang biểu diễn nó xinh đẹp tuyệt vời. Như vậy cảnh sắc, tại các cư dân xem ra, đã không có gì ngạc nhiên. Từ xuất sinh bắt đầu, như vậy cảnh sắc liền kèm theo bọn họ cả đời, cho đến chết hạ xuống. Ngư nhân đảo cảnh sắc tại toàn thế giới mà nói, kỳ thực đều có thể nói là độc nhất vô nhị. Bất luận là hoàn cảnh địa lý vẫn là ở nơi này ngư nhân môn, đều là phong cảnh một bộ phận. Ba ngồi ở nhà mình trước hiệu, hưởng thụ buổi chiều lúc rảnh rỗi quang, nhìn trên đường phố đi qua thưa thớt mọi người, nhưng trong lòng không có quá nhiều vui sướng tâm tình. Nguyên nhân lớn nhất chính là gần đây không biết rõ làm sao đến ngư nhân đảo hải tặc, số lượng bỗng nhiên to lớn tăng thêm. Ngư nhân đảo bản thân liền là hải tặc tiến vào tân thế giới một cái, cũng là duy nhất một lựa chọn. Theo lý thuyết ở chỗ này thấy hải tặc, mặc dù có chút mới mẻ, dù sao không phải là địa phương cư dân, nhưng là cũng không trở thành đưa tới quá nhiều gợn sóng mới đúng. Mấy năm nay, từ ngư nhân đảo tiến vào tân thế giới hải tặc không đếm xuể. Nếu là mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng nói, ai có thể lo lắng qua được tới a? Bất quá tình huống gần nhất quả thật tương đối khác thường. Hải tặc số lượng tăng vọt, đã có thể sánh bằng hải tặc vương Roger bị chính phủ thế giới giết sau đó. Mở ra đại hải tặc thời đại thịnh huống, khi đó 3 tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng là đến nay như cụ nhớ rõ. Lúc ấy ngư nhân đảo trên bỗng nhiên thoáng cái hải tặc trở nên nhiều lên. Tình huống bây giờ cũng có chút tương tự. Bất quá trong đó cũng có không một dạng địa phương. Đó chính là Roger thời đại bế mạc sau đó. Đi tới ngư nhân đảo các hải tặc, bước chân đều là bước chân vội vã. Bận bịu chạy tới tân thế giới truy đuổi cái kia xa không thể chạm đại bí bảo đây. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện những thứ này hải tặc, rất nhiều lại là từ tân thế giới trở lại. Những thứ này hải tặc hiện tại liền lưu lại tại ngư nhân đảo. Nhìn trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi dáng vẻ. Cái này cũng đưa tới trên đảo cư dân đối với, đúng, an toàn lo âu. Phải biết hải tặc cũng đều là một chút kẻ phạm pháp. Rất nhiều hải tặc mục đích rất nhiều lúc bản thân liền là có to lớn vấn đề. Mà từ Mariezoa lặn xuống đến ngư nhân đảo những người mới, khi nhìn đến loại tình huống này sau đó, một bộ phận cảm giác nguy hiểm hải tặc quả thật càng nhanh hơn rời đi. Nhưng là, hải tặc trong không thiếu thích tham gia náo nhiệt ra hỏa. Những người này tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn, mặc dù không biết ngư nhân đảo sẽ phát sinh cái gì. Bất quá rõ ràng loại biến hóa này đưa tới loại này hải tặc hứng thú, cũng liền tại ngư nhân đảo tạm lưu lại. Cứ như vậy, ngư nhân đảo trên hải tặc số lượng không giảm mà lại tăng, bây giờ trở nên càng ngày càng nhiều lên. Ba, cho ta đỉnh đầu mũ rơm. Một cái lam sắc da thịt ngư nhân hướng về phía có chút ngẩn ra ba nói. Nhắc tới ba cái này môn sinh ý, vẫn là trước đây không lâu mới tại ngư nhân đảo xuất hiện. Đó chính là giao bán mũ rơm lắp phi mũ rơm. Mặc dù dạng thức vẫn là có nhất định phân biệt, bất quá nhìn vẫn là rất tương tự. Loại cỏ này mũ ngay từ đầu tiến vào ngư nhân đảo liền bị mua một không. Khi đó làm ăn có thể là tốt vô cùng. Ấu tiểu ngư nhân đều phi thường sùng bái băng hải tặc mũ rơm. Làm băng hải tặc mũ rơm vật ký hiệu chi nhất, cũng trở thành là được vây đỡ hấp dẫn hàng hóa. Bất quá mọi việc luôn là có một lượng. Nóng đi nữa môn hàng hóa cũng sẽ có bão hòa một ngày. Gần đây ba làm ăn cũng đã kém xa trước đây. Ngược lại không phải là mọi người nói không yêu mũ rơm, mà là bọn họ đã có nói, tự nhiên nhu cầu cũng liền giảm xuống rất nhiều. Âu, Sidon A, trước đây không lâu ngươi không phải mới vừa mua đỉnh đầu mũ rơm sao? Khách tới cửa ba không có cự tuyệt lý do. Mặc dù rất cảm ơn ban đầu băng hải tặc mũ rơm làm hết thảy, nhưng là dù sao vẫn là cần sinh hoạt không phải, mà chút mũ rơm là có thể mang đến cho hắn không tệ thu nhập. Hưng phấn, khỏi phải nói, mới vừa mua về không bao lâu liền bị nhà ta tiểu tử kia làm hư. còn cãi nhau lấy lại muốn mua đỉnh đầu. Thật là không làm gì được hắn a. Chấm ngoặc kép, Sidon hiển nhiên cùng ba tương đối quen biết dáng vẻ. Bất quá nói đến nhà mình nhi tử, mặc dù trong lời nói nhìn có chút không vừa ý nghĩ, nhưng là trên mặt tự hào thần sắc, làm thế nào cũng tiêu tan không đi. Quả thật, tại từng cái cha mẹ trong mắt, chính mình hài tử luôn là ưu tú như vậy. Không có chi nhất, ba ngượng ngùng cười một tiếng từ phía sau giá hàng trên lấy ra đỉnh đầu hoàn toàn mới mũ rơm đưa cho Sidon. Đối với Sidon hắn vẫn giải, mặc dù bình thời là một cái bất thiện nói ra hòa, nhưng là nói đến con của hắn thời điểm, kia dài dòng sức có thể không phải người bình thường có thể chống đỡ. Ba cũng không dám tiếp tục đem lời vụ tiếp theo, nếu không nói, khẳng định lại là một trận lải nhải không ngừng khoa diệu. Ngược lại không phải là nói ba không ưa làm như vậy, thậm chí ba còn có chút hâm mộ Sidon. Trong tối không ít suy nghĩ, người một nhà cũng không tệ a, không thể so với Sidon kém đi nơi nào a, làm sao lại không có một hiền lành ngư nhân muội muội vừa ý chính mình đây. Phải biết ba cùng Sidon từ nhỏ đã là nhận biết, giữa hai người mặc dù có chút tuổi tác chênh lệch, nhưng là cũng bất quá là một tuổi đa dạng một cái. Mà bây giờ Sidon nhi tử cũng có thể đầy phố khóc lóc om sòm, mà chính hắn đây còn đang một mình hưởng thụ cô độc đây. Ba, ngay tại giao dịch đang tiến hành thời điểm, một tiếng không quá bình thường thanh âm đột ngột xuất hiện. Đó là màng bảo hộ tan vỡ thanh âm. Mặc dù ngư nhân có thể tại trong biển rộng an nhàn sinh hoạt, nhưng là bình thường thời điểm, ngư nhân cùng nhân ngư vẫn là cư ngụ ở không khí ngâm trong. Một cái to lớn bong bóng trong, cảnh vật chung quanh cùng nhân loại bình thường hoàn cảnh sống cũng là phi thường tương tự. Đương nhiên, dù sao cũng là có thể trong nước sinh tồn ở bộ tộc có trí tuệ, trong đó vẫn có một ít khác biệt. Loại thanh âm này rõ ràng chính là cái này to lớn bong bóng sinh ra tan vỡ thanh âm. Ba cùng Sidon ngẩng đầu hướng thanh âm xuất hiện phương hướng nhìn. Trên đường phố những người khác cũng làm ra không sai biệt lắm một dạng động tác. Đó là chấm ngoặc kép. Ba nhìn không trung xuất hiện đồ vật, dần dần bị phóng đại sau đó. Trong ánh mắt lộ ra dao động kinh thần sắc. Một chiếc thuyền, là, không sai một chiếc thuyền xuất hiện ở ba cùng những người khác trong tầm mắt. Thuyền bè xuất hiện ở ngư nhân đảo là một kiện không có gì có thể kinh hãi tiểu chuyện lạ tình. Dù sao ngư nhân đảo cơ hồ mỗi ngày đều có tân thuyền cho đến tới. Nhưng là nơi này chính là náo thị khu A. Ngư nhân đảo kết cấu có chút không quá giống nhau. Từ trong biển sâu mặc dù có thể tiến vào ngư nhân đảo, nhưng là đây chính là tại bến tàu địa phương a. Mặc dù trong biển sâu có to lớn không khí ngâm, sau đó không khí ngâm trong có bến tàu cái này loại sự tình rốt cuộc là thế nào thực hiện, có chút làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là những thứ này sự tình là quả thật tồn tại. Cho nên thuyền bè giống nhau đều sẽ từ cố định cửa vào tiến vào ngư nhân đảo, sau đó cập bến tại bến tàu. Mặc dù nói lên vẫn là rất quỷ dị dáng vẻ, bất quá một chiếc thuyền xuất hiện ở náo thị khu khả năng trên căn bản là không có. Cũng không phải nói chưa từng xuất hiện, nhưng là loại tình huống này vẫn là rất thiếu. Những thuyền này giống nhau đều là tại trong biển sâu gặp phải một chút ngoài ý muốn mới không có thể từ bình thường cửa vào tiến vào. Ba khiếp sợ nguyên nhân ngược lại không phải là bởi vì chiếc thuyền này xuất hiện ở nơi này, bởi vì không quá dễ dàng xuất hiện, nhưng cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Ba khiếp sợ là một khi chiếc thuyền này rơi xuống, khẳng định như vậy sẽ đối với náo thị khu vật kiến trúc tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, thậm chí một khi có người né tránh không kịp nói, thậm chí sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Phải biết một chiếc thuyền thể tích nhưng là rất lớn, nặng như vậy lượng tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời. Hơn nữa còn có một chút chính là, như vậy tiến vào ngư nhân đảo thuyền, coi như tạo thành tổn thất, cũng rất khó chiếm được bồi thường. Bởi vì này chút thuyền nếu là lấy phương thức như vậy tiến vào nơi này, như vậy nhất định là gặp phải cái gì đột phát tình huống. Mà ở trong biển sâu gặp phải loại tình huống này, trên thuyền thuyền viên đoàn 10 phần 8-9 là tử vong. coi như không có tử vong, khẳng định cũng ở đây tiến vào ngư nhân đảo thời điểm. Phân tán đến còn lại địa phương đi. Dưới tình huống này, chỉ có kẻ ngu mới sẽ chạy lên cửa bồi thường đi. Nhìn bóng thuyền càng lúc càng lớn, Ba Tâm cũng nhắc đến cổ họng, đồng thời cũng ở đây trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chiếc này không rõ lai lịch thuyền cũng đừng đập phải chính mình tiệm nhỏ a. Mau tránh ra, chạy mau a. Trải qua ngắn ngủi đờ đẫn sau đó, trên con đường này, bất luận là nhân loại vẫn là ngư nhân, đều chạy tứ tán, cho dù là lo lắng chính mình tiệm nhỏ ba cũng giống như vậy. Tài vật mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng sinh mạng so sánh, vậy thì không có trọng yếu như vậy. Còn như tài sản, chỉ có thể giao phó cho lên đế. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng va chạm, đánh thẳng vào phụ cận lỗ tai mỗi một người. Cho bụi bởi vì trùng kích nguyên nhân phân tán bốn phía. Để cho mọi người muốn mở ra con mắt đi xem một chút rốt cuộc tình huống như thế nào. Nhưng là rõ ràng tạm thời không quá có thể. Khói dày đặc cuối cùng sẽ từ từ tiêu tan đi xuống. Lúc này mọi người mới đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Một chiếc to lớn thuyền hải tặc dừng tại đường phố trung ương. Nhìn cũng không có gì vật kiến trúc bị tổn thương. Tựa hồ cũng không có cái gì nhân viên tình huống thương vong dáng vẻ. Thoạt nhìn là đều là đại hoan hỉ. Bất quá chiếc này treo màu đen hải tặc cơ thuyền hải tặc. Ngược lại bị tổn thương có chút nghiêm trọng. Bất quá loại thời điểm này ai còn đi trước quan tâm cái này loại sự tình a? Chỉ cần mình không có bị thương tổn. Đó chính là tốt nhất kết cục. Là cái kia băng hải tặc. Chấm ngoặc kép. Bởi vì thuyền hải tặc vừa vặn ngừng ở chính mình bán mũ rơm tiệm nhỏ cửa. Ba cũng liền nhìn lâu mấy lần. Sau đó hắn kinh hoàng kêu lên. Cái này băng hải tặc ban đầu nhưng là cho toàn bộ ngư nhân đảo một cái ấn tượng sâu sắc a. Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó bọn họ cũng từng cứu vớt qua ngư nhân đảo. Nhưng là cùng băng hải tặc mũ rơm so ra. Giữa hai người ấn tượng chính là chênh lệch quá nhiều. Usopp băng hải tặc a. Tương đương, thanh âm truyền đi thật là xa, thật là xa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.